Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 7, làm đến khi nàng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh Thẩm Diên hít hít cái mũi, nức nở. Đau, Bùi Dực nhìn nàng, yên lặng không nói gì cũng không động, chỉ lẳng lặng chống đỡ ở trên người nàng. Không khí đột nhiên hơi yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại nến đỏ phát ra âm thanh đôm đốp rất nhỏ cùng với tiếng khóc nức nở của Thẩm Diên. Bùi Dực để Thẩm Diên cắn bờ vai của hắn, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ gì. Một lát sau, hô hấp của người đàn ông này tựa như trở nên nặng nề, giọng hắn khàn khàn hỏi. Được rồi chưa, đau, Thẩm Diên mang theo khóc nức nở phun ra một chữ. Bùi Dực liếc nàng, tiếp tục duy trì yên lặng. Thẩm Diên từ khóe mắt ngẩng đầu đánh giá người đàn ông kia. Kiếp trước ở trên giường, nàng chính là thuận theo như thế nào dám cắn hắn. Bởi vì cảm thấy thân phận của mình hèn mọn nên nàng không dám chọc giận Bùi Dực. Cho dù rất đau cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Tay nhỏ túm đệm chăn thật chặt, một mình yên lặng thừa nhận, để người đàn ông tùy ý rong ruổi trên người nàng. Trước kia, nàng khóc cũng không dám khóc quá lớn, sợ quét đi hưng phấn của Bùi Dực. Vừa rồi nhớ tới quá khứ đau buồn kiếp trước, trong lòng nàng quá mức khó chịu, nhất thời đầu óc nóng lên muốn làm cho người đàn ông này cũng đau một hồi. Không thể mỗi lần làm đều có một mình nàng đau được. Thời gian từ từ trôi qua, một lát sau, Bùi Dực lại hỏi. Có thể chứ, Thẩm Diên chớp chớp hàng mi dài ướt át nói với giọng mũi. Vẫn đau, Bùi Dực nhíu mày, huyệt thái dương đã nổi lên gân xanh, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Rượu lộc tiên khiến máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, hoa huy. Tê căng chặt ướt át nóng bỏng bao lấy hắn thật chặt, dương VT cứng rắn của hắn đã chướng đến sung huyết phát tím. May thay, sức chịu đựng của hắn cũng tốt, lúc trước mới có thể nhịn không cử động lâu như vậy. Hiện tại còn bắt hắn tiếp tục nhịn xuống. Hắn đường đường là thừa tướng một nước, dưới một người, trên vạn người nên sẽ không ấm ức mình thế đâu. Bùi Dực ôm eo nhỏ của Thẩm Diên, giam cầm nàng dưới thân hắn, hắn khàn khàn giọng ra lệnh. Đau cũng chịu đựng cho ta. Chấm, tướng ra, Thẩm Diên lộ ra sợ hãi trong mắt, sợ tới mức lại muốn khóc thành tiếng. Bùi Dực rút ra côn TH, tê màu tím đỏ chôn sâu ở trong cơ thể Thẩm Diên, mang ra một chất nhầy dính dớp máu xử nữ. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm nơi hai người giao hợp thẳng lưng cắm xuống dưới, một tiếng ỏm ọp dương VT thô dài đẩy ra nếp gấp thịt non mềm rồi cắm vào đó thật sâu. Thẩm Diên nhíu mày cắn môi rên rỉ, ngoài dự đoán, dưới thân cũng không có cảm giác đau đớn kịch liệt, chỉ là chỗ sâu trong hoa huy. Tê bị quy đầu cực lớn thọc vào có hơi chướng, Bùi Dực cắm vào ước lượng cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên nên lực đảo cũng không quá nặng. Thẩm Diên sợ đau nên theo phản xạ co rút bụng lại, đường đi ướt nóng xoắn lấy gậy TH. Tê thô to của người đàn ông kia thật chặt, lúc Bùi Dực rút ra bên ngoài tầng tầng lớp lớp thịt mềm chặt chẽ bám vào trên thân cuốn lấy hắn thật chặt không cho hắn đi ra ngoài. Bùi Dực nặng nề thở hổn hển, hắn vỗ vỗ lên bờ mông vành trắng nõn của Thẩm Diên nhỏ giọng. Đừng kẹp, để ta đi ra ngoài. Thẩm Diên nghe lời thả lỏng cơ thể lại, Bùi Dực dùng sức rút ra bên ngoài, huyệt thịt đỏ bừng bị kéo theo đến cửa động chảy ra chất lỏng trong vắt. Bùi Dực dựa vào chất nhầy bôi trơn, nhún hông dùng sức đẩy mạnh về trước phụt một tiếng, nguyên cây gậy TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê dài đều cắm vào trong lớp đầy nụ hoa bên dưới. Hai quả trứng nặng trĩu bên dưới dùng sức đánh lên bắp đùi nõn nà của Thẩm Diên. Lần này Bùi Dực dùng lực hơi mạnh, Thẩm Diên bị thọc khiến cho hai chân run lên. Nàng cắn môi dưới, khóc nức nở. Hô hô, tướng ra, nhẹ chút. Dương VT của Bùi Dực đã chướng đau khó nhịn, hắn cần nhanh chóng cọ sát tới để giải tỏa dục vọng bên trong, thấy Thẩm Diên đã không sao, hắn cũng không muốn bận tâm quá nhiều. Hắn chống ở trên người Thẩm Diên, nhanh chóng kích thích phần hông đưa đẩy côn TH. Tê màu đỏ tím nhanh chóng ra vào giữa hai chân trắng nõn của phụ nữ, quy đầu cực lớn dùng sức đâm thọc vào cái động nhỏ hẹp của phụ nữ. Bạch bạch bạch theo tần suất kích thích của người đàn ông vang lên một trận âm thanh dồn dập. Chậm một chút, cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên bị người đàn ông thọc vào đến run lên, hai bầu ngực căng mọng trắng nõn bị đâm cho lắc qua lắc lại. Tần suất quá nhanh làm Thẩm Diên chống đỡ không được, thân thể này của nàng vẫn là lần đầu tiên cọ sát quá nhiều thì phía dưới đã đau nóng rát. Nhưng Bùi Dực còn đang không ngừng thọc vào rút ra, hắn thở dốc nặng nề, mồ hôi nóng đầm đìa từ nơi thái dương không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, rơi ở đầu vê Thẩm Diên. Thẩm Diên cau mày nhìn người đàn ông có ánh mắt thèm khát phía trên, bỗng dưng nhớ tới đêm động phòng kiếp trước do nàng không cẩn thận xoay eo nên Bùi Dực đột nhiên tiết ra. Nàng vươn đôi tay ôm chặt lấy người đàn ông, hai chân chặt chẽ quấn trên eo hắn, ý xấu co rút bụng lại kẹp thật mạnh bóp chặt dương VT sung huyết của người đàn ông kia. Hừ, Bùi Dực nhét vào vui sướng, nhất thời không đề phòng bị nàng kẹp một phát chặt như thế. Dương VT mềm nhũn như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa tiết ra ngoài. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tối sầm, nhìn chằm chằm Thẩm Diên mà tức muốn hộc máu. Làm càn, ai cho phép nàng kẹp bậy thế hả Cách Chương?